từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 84, tiểu ô thương kế hoạch tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. WTF, Liêu Na Na mộc, Lệ Toa cũng mộc, đây là ai a, lớn lên đẹp mắt như vậy. Liêu Na Na cảm thấy cảm giác nguy cơ tám mặt đánh tới. Cái này giang thần bên người bỗng nhiên nhiều một cái tựa thiên tiên không tì vết chút nào khuôn mặt siêu bạo hoàn mỹ dáng người cực phẩm nữ thần. Dạng này người ở giữa tuyệt sắc làm sao lại đối giang thần thân mật như vậy? Chẳng lẽ, đây chính là hắn cự tuyệt ta chân chính lý do? Vừa mới Lệ Toa quở trách giang thần thời điểm, Liêu Na Na còn nghĩ đến án binh bất động, chờ đến lúc đó lại cho giang thần giới thiệu những công ty khác đến thể bày ra chính mình ôn nhu quan tâm đây. Hiện tại triệt để không đua. Lệ Toa cũng có chút vẻ mặt hốt hoảng, tranh thủ thời gian đánh bóng ánh mắt. Vừa mới còn nói, làm ngươi rất quen một dạng, hiện tại xem xét còn thật ti em rất quen, hơn nữa còn là Lam Noãn Yên đại tiểu thư ngã vào ôm lấy người ta. Chấm, ngươi nói cái này lúng túng khó xử không xấu hổ, ta đi, ta đây không phải nằm mơ đi. Lệ Toa trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị nói. Ngươi là Noãn Yên đại tiểu thư. Lam Noãn Yên lúc này thời điểm mới đem chú ý lực theo giang thần trên thân chuyển rời đến Lệ Toa trên thân, một mặt mờ mịt. Ấy, ngươi biết ta, chấm, Lệ Toa một mặt xấu hổ, cách ta là ngươi ba ba cái vị kia, nữ thư ký, ta biết ngươi, Lam Noãn Yên hồ mắt lấp lóe, ven hồ dường như biết nói chuyện đồng dạng. Lệ Toa lúc này thời điểm cũng vui vẻ, xem ra lão nương vẫn là có mấy phần ảnh hưởng lực nha. Lam Noãn Yên hồ mắt nhấc lên một cái, suy tư một hồi nói ra. Ba ba cùng ta nói qua ngươi, hắn nói hắn muốn đem ngươi bị khai trừ thì hỏi ta ý kiến, ta nói nhìn ngươi tướng mạo bình thường giống như có thể làm đến nước này không dễ dàng, cho nên thì giữ ngươi lại. Lệ Toa trên mặt thần sắc dần dần đọng lại, siêu cấp xấu hổ. Nàng muốn tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Vừa mới còn khinh bỉ giang thần, đời này không có cơ hội nhìn thấy Kiến Phong tổng giám đốc còn không cho hắn tiến Duệ Phong công ty. Nhưng ai có thể tưởng, người ta là người một nhà a, con rể cùng cha vợ cái chủng loại kia chờ quan hệ tới gần còn phải kêu một tiếng cha. Mà lại người ta Lam Kiến Phong còn cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, về sau công ty này còn không phải người ta vợ chồng trẻ sao? Vậy mình tại người ta trước mặt còn nhằm nho gì nha? Lệ Toa muốn khóc, người biết Lam Noãn Yên đại tiểu thư ngươi sớm nói a, ngươi để cho ta trang như vậy một sóng lớn bức làm gì a, ta trang không mệt mỏi sao? Lương tâm của ngươi không đau sao giang thần? Khóc chít chít, giang thần ôm Lam Noãn Yên doanh doanh một nắm bờ eo thon, cười nói, ấm áp, vừa mới Lệ Toa còn nói ngươi ba ba đối nàng có ý tứ, cái này có phải thật vậy hay không a? Lam Noãn Yên hồ mắt trong nháy mắt mở to. Cái này sao có thể, cha ta còn nói muốn đem nàng khai trừ tới, làm sao có thể sẽ thích nàng? Giang thần chững chạc đàng hoàng, nàng còn nói nàng là cha ngươi trái tim sùng, có thể theo ngươi ba ba trong ánh mắt cảm nhận được yêu thương. Nàng làm sao có thể nói như vậy? Lam Noãn Yên hết sức kinh ngạc, hồ mắt chừng lấy Lệ Toa, sữa hung. Ta để ngươi lưu tại cha ta bên người là nhìn ngươi không dễ dàng, không phải để ngươi đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu. Không được, ta phải gọi điện thoại hỏi một chút cha ta. Lệ Toa tâm lý lục bục một tiếng, lập tức sợ. Người ta tổng giám đốc chỗ nào đối nàng có ý gì, vẫn luôn là chính mình tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng kỳ thật đều hiểu, nhưng ở giang thần trước mặt khẳng định đến trang bức a, bá đạo tổng giám đốc yêu mến ta loại này cầu gãy cái kia nữ nhân không thích a, nhưng bây giờ cũng không phải nàng có thể trang bức tú ưu việt thời điểm. Nàng lập tức tiến lên ôm lấy Lam Noãn Yên bắp đùi, hết sức cầu khẩn nói, đừng a, Noãn Yên đại tiểu thư, ta bây giờ mới biết vị trí của ta là ngươi để lại cho ta thực sự quá làm cho ngươi thất vọng, thật xin lỗi a Noãn Yên đại tiểu thư, tuyệt đối đừng gọi điện thoại, cầu van ngươi. Lam Noãn Yên dù sao rất ôn nhu, nàng thì không thể gặp loại tràng diện này. Lệ Toa nhất thời khóc, nàng một đường sờ soạng lần mò rất không dễ dàng bò lên trên vị trí này, hôm nay lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng thật rất không cam tâm a, Noãn Yên đại tiểu thư, giang thần đại thiếu gia, ta sai rồi, là ta tự luyến, là ta hướng trên mặt thiếp vàng, là ta phán đoán chứng, nhưng ta thật không có đối tổng giám đốc có làm chuyện xuất cách gì a, xin tin tưởng ta. Khác gọi điện thoại cho tổng giám đốc, không phải vậy hắn nhất định sẽ đem ta khai trừ. Không, Lệ Toa trực tiếp quỳ. Lam Noãn Yên khuôn mặt hơi nhíu, vừa lúc đáng yêu, nàng có chút không quyết định chắc chắn được liền nhìn về phía giang thần. Thần ca ca, ngươi nói nàng phải làm gì nha? Giang thần cười nhạt một tiếng. Như vậy đi, để cho nàng theo tầng dưới chót nhất làm lên công nhân vệ sinh thực tập công cái gì, nàng muốn thật sự có thực lực hẳn là cũng sẽ leo đi lên. Ừm, có đạo lý. Lam Noãn Yên hồ mắt nháy mắt, Lệ Toa, ngươi muốn là đồng ý, ngày mai ngươi thì chính mình đi bộ phận nhân sự xin nhận chức thực tập công hoặc là công nhân vệ sinh, nếu không ta thì gọi điện thoại cho cha ta. Chấm, tốt tốt tốt, Lệ Toa liên tục gật đầu đáp ứng, đây đối với nàng tới nói cũng là kết quả tốt nhất. Giang Thần ôm Lam Noãn Yên đi, Lưu Na Na muốn đỡ lên Lệ Toa. Lệ Toa, ngươi lên nha, người đều đi. Lưu Na Na, Lệ Toa hai mắt đỏ bừng, hung dữ chừng lấy nàng, quát. Ngươi đừng có lại giả mù sa mưa, ngươi làm hại ta thật thê thảm a, lão nương muốn liều mạng với ngươi. Mẹ kiếp, lão nương lấy ngươi làm bản thân, ngươi kéo lão nương xuống nước chính mình đuổi không đến nam nhân, còn muốn đến làm ta. Chấm, hôm nay có ngươi Lưu Na Na liền không có ta Mona Lisa. Lưu Na Na luống cuống, a, không phải a Lệ Toa, ngươi nghe ta giải thích a. Lệ Toa đã giận điên lên, khóc đỏ mắt hoàn toàn không nghe giải thích trực tiếp bạo đi. Đi lên cũng là chảo đầu kéo áo, tràng diện cực kỳ hương diễm. Lưu Na Na vài cái liền bị làm thành quần áo không chỉnh tề bà điên. Trận này tâm cơ kỹ nữ đại chiến trà xanh kỹ nữ sự thi cấp mảng lớn, nhất thời dẫn khách tới nhóm chú ý, nghị luận ầm ĩ, ngoà tào. Nguyên lai like đây mới là màn kịch quan trọng, nhanh kéo nàng y phục. Mona Lisa như bức a, đúng, bạo tàu chảo đầu, một bộ mang đi, nai. Cái này đập cái video nhất định có thể lên đứng đầu. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục a, tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Rất nhanh, Long Thành sở cảnh sát dân cảnh đuổi tới chàng, Lưu Na Na cùng Lệ Toa hết thảy bị bắt đi vào. Bồi Lam Noãn Yên chơi một ngày, ngoại trừ rắt sắt tay nhỏ thật cũng không phát sinh cái gì. Đối với Lam Noãn Yên loại này ngây thơ tiểu tiên nữ, vẫn là cần tìm chút thời giờ đi kinh doanh tình cảm. Cái gì gọi là make lớp, chấm, cái này lớp mới là trọng điểm. Lúc chạng vạng tối ánh chiều tà, Giang Thần xuống xe chuẩn bị mua bao thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có vị cách ăn mặc gợi cảm nóng bỏng 80 điểm mỹ nữ đã thầm đâm đâm để mắt tới Giang Thần, đủ 13 quần sóc nhỏ tiếp theo xong 105cm rõ ràng mỹ chân lại dài lại thẳng. Đó là đẹp không sao tả xiết trong truyền thuyết chân tinh là. Nàng là cái tiểu võng hồng, tiểu ô tương. Nàng thường xuyên tại đậu âm phía trên phát chốt át chủ bài phi công xin xuất chiến, còn có tỷ tỷ chân không phải chân, còn có ngồi ở trên ghế salon cọ cọ các loại gợi cảm video. Fan cũng có hơn vạn. Hôm nay nàng đi ra mua trực tiếp dùng tất chân, phục trang cùng đạo cụ, kết quả vừa nhìn thấy Giang Thần thì không cách nào tự kềm chế. Tiểu ô thương đã theo dõi một đường. Lúc này, nàng mắt mạo tinh tinh, OMG, Koenigsegg One một ấy, giá trị 100 triệu A, mà lại, hắn rất đẹp, cực kỳ đẹp trai. Ta theo dõi hắn 2 giờ, rốt cục để cho ta chờ đến cơ hội. Trực tiếp lão nương đã sớm làm ngán, cái kia quần fan đều là một đám đất mắng, cái này tiểu ca ca mới là thật. Thần hào, nếu có thể thông đồng đến hắn, cái kia muội muội thì thoải mái đến phi lên. Nàng cũng học được trong truyền thuyết kiếm tâm 36 kỹ trà xanh yêu yêu cùng khoản trêu chọc nam bí kỹ. Xác suất thành công cực cao. Lúc này, Giang Thần đốt điếu thuốc theo tiểu siêu thị đi ra, đi chưa được mấy bước bỗng nhiên liền bị một đoàn mềm mại va vào một phát. Lạch cạch, tiểu ô thương túi sách nhỏ rơi trên mặt đất, tiểu ô thương liếc mắt đưa tình, làm nũng nói. Tiểu ca ca, người có thể giúp người nhà kiếm một chút nha, người ta mặc chính là giày cao gót, rất không tiện mà. Giang Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là chính mình đụng vào người, thuốc lá đổi một bên tay. Đang chuẩn bị kiếm đâu, lại bị một cái bỉ ổi đại thúc cho vượt lên trước nhặt được. Bỉ ổi đại thúc sáng lên một miệng răng vàng, đem bao đưa cho tiểu ô thương. Hắc ngươi túi sách, cực kỳ giống nào đó quảng cáo, hắc ngươi ích đạt. Nôn, tiểu ô thương trong nháy mắt muốn ói. Nội tâm phát điên, ngươi con mẹ nó là nơi nào xuất hiện đồ chơi. Lão nương theo dõi 2 giờ kế hoạch cứ như vậy bị ngươi làm hỏng a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.